Kiều Thê Như Vân, chương 319, ván dầu tiên, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo thở dài, cảm thấy tiếc hận vì da mặt Ngô Văn không dày như tường thành, tựa như da mặt dày rất quang vinh, lại làm cho Ngô Văn nhất thời nghẹn lời, nhìn Thẩm Ngạo như nhìn động vật hy hữu, trong lòng cười khổ. Triều đình sao lại phái Khâm Sai như vậy ra ngoài chứ, ai, cứ kéo dài xuống dưới, chỉ sợ đến đầu xuân, cái sự tình nghị hòa này cũng không đàm luận xong. Thẩm Ngạo khoan thai nói. Trước mắt, việc cấp bách của chúng ta, là muốn đòi người khiết đan trả công đạo, phải từ từ đàm luận cùng bọn họ, không nói chuyện ra kết quả thề không bỏ qua, còn phải gây ra động tĩnh, Ngô đại nhân, người lập tức đi lễ bộ và hồng lư tự của bọn hắn, nghiêm chỉnh kháng nghị, nói bản xứ bị người khiết đan ra luật cái gì kia làm nhục, đã nôn ra máu, không thể ngủ, nếu bọn họ không giải thích rõ, cái nghị hòa này nên thôi đi. Ngô Văn muốn nói cái gì cuối cùng chỉ lắc đầu cười khổ nói. Lão Phu sẽ đi, Thẩm Ngạo thật sự bệnh rồi, là tâm bệnh, lại đóng cửa từ chối tiếp khách Ngô Văn đáng thương, hoạt động kháng nghị khắp nơi, từ gia luật đại thạch đến cái tể tướng kia, rồi sang lễ bộ và hồng lư tự người Liêu, một người cũng không chạy thoát. Nhốt chính mình trong phòng ngủ, Thẩm Ngạo tìm vài cuốn sách định thần trí, bắt đầu bổ sung học vấn, hắn quyết tâm không để ý đến chuyện bên ngoài, làm gì được trên đường kia có một người làm cho hắn có chút không thoải mái. Bóng người này xinh xắn lanh lợi, ôm một miếng vải đen bọc trường kiếm, ban ngày nghỉ ban đêm ra, có khi đột nhiên ra hiện tại nóc phòng, có khi tựa tại tường viện. Mấy ngày nay bông tuyết Nam Kinh bay là tả, cả tòa thành thị bắt đầu trở nên óng ánh sáng long lanh, gió lạnh lạnh thấu xương, hơi lạnh thổi qua, bóng hình xinh đẹp mặc quần áo trầm trọng vừa đến, liền không nhịn được nhìn qua hướng bầu trời, nỉ non nguyền rủa, xoa xoa tay, nhổ ra từng hơi xương trắng, khuôn mặt không nhịn được đều đông lạnh thành tím xanh. Thật là một nha đầu quật cường. Thẩm Ngạo đẩy cửa sổ ra, chứng kiến Tâm Nhi đứng tại góc đường, đơn giản không chịu rời đi, lắc đầu, không còn tâm tư đọc sách nữa. Nhà đầu kia giám thị hắn suốt 3 ngày, trong 3 ngày này, một đôi con người đen nhánh của nàng nhìn từng người ra vào Vạn Quốc quán, có khi cũng sẽ hướng bên cửa sổ phòng Thẩm Ngạo nhìn một cái, còn có một lần trong đêm, nửa đêm Thẩm Ngạo tỉnh lại, nghe được mái nhà truyền ra tiếng xoẹt xoẹt tương đương, cho bụi rào rào rơi xuống, lại làm cho hắn một đêm không có thể ngủ ngon giấc. Ngay từ đầu Thẩm Ngạo có một loại cảm giác thống khoái vì trả thù được nha đầu dã man này, nhưng về sau, rốt cục vẫn bị sự cố chấp của nàng làm cảm động. Tiểu muội muội, bản thân không có tội với ngươi mà, ngươi không đến mức như âm hồn bất tán như thế chứ. Lòng đang run rẩy, nhưng lại không có biện pháp. Thẩm Ngạo tìm quyển sách đến xem, chớp chớp đèn, nghe được ngoài cửa sổ có động tĩnh, buông sách gión ra gión rén mà đi đến trước cửa sổ, mãnh liệt đẩy cửa sổ ra, một cơn lạnh gió gào thét tiến đến, đập vào mi mắt chính là một đôi chân, chân rất thon dài, mặc một bộ quần áo phấn hồng, nếu như thay đổi người khác, sớm đã bị hù chết. Thẩm Ngạo lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện nha đầu kia chỉ thiếu chút nữa muốn trèo lên nóc nhà, nghe được động tĩnh phía dưới, nàng cũng bất động, lúng ta lúng túng mà trầm mặc một lát, Tần Nhi mới cả giận nói. Ngươi mở cửa sổ làm cái. gocchuyenaudio.com. Gì, Thẩm Ngạo lập tức nói. Không có gì, ta không trông thấy cái gì. Tần Nhi nhảy đến ngoài cửa sổ, hai người mặt đối mặt có vẻ có chút xấu hổ. Không cho phép nhìn ta như vậy. Thẩm Ngạo lập tức quay đầu đi chỗ khác, không nhìn thì không nhìn. Tần Nhi cô nương muốn vào trong buồng ngồi một chút không? Bên ngoài lạnh như vậy, rất dễ cảm lạnh đó. Thẩm Ngạo mỉm cười phát ra lời mời. Bổn cô nương không phòng vào ngươi, ai thèm. Tần Nhi không nhịn được một phát hắt xì liền 3-4 cái, một đống hơi nước vừa vặn phun trên gương mặt Thẩm Ngạo. Tần Nhi không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức nói, a, ta không phải cố ý. Thẩm Ngạo vội vàng xoa xoa mặt rất hào phóng nói. Không có việc gì, ta không phải người hẹp hòi. Thái độ Tần Nhi đối với Thẩm Ngạo tốt hơn vài phần, ánh mắt đánh giá phòng Thẩm Ngạo, nói. Ngươi đang làm cái gì? Đọc sách, Tần Nhi nghĩ, nói, gian thần nghịch tử cũng đọc sách sao? Cái này, cô nương có lẽ là tiến đến ngồi một chút đi, nếu là nhiễm phong hàn, đến lúc đó sư phụ ngươi tìm ai đến giám thị ta? Lý do này lại làm cho Tần Nhi rất khó cự tuyệt, cái này gọi là thân thể là tiền vốn của cách mạng, nàng cố ý sụ mặt nói. Sư phụ biết sẽ mắng, Thẩm Ngạo cười, nếu ngươi sư phụ không biết. Tần Nhi trong lòng sinh ra một loại cảm giác làm chuyện xấu, khuôn mặt hồng, chui vào phòng giống như chim sơn ca. Thẩm Ngạo lập tức thêm than củi cho than lô trong phòng, cầm cặp gáp than ra tăng lửa, trong phòng sưởi ấm như xuân. Tần Nhi đánh giá chung quanh phòng Thẩm Ngạo, cảm thấy rất là hiếu kỳ, chợt tìm cái băng ngồi xuống, cảnh giác mà nhìn Thẩm Ngạo, một khắc cũng không chịu buông lòng. Thẩm Ngạo không nói cái gì cùng nàng, chờ đến thanh âm gà gáy vang lên, Tần Nhi đứng dậy, nói. Ta phải đi, Thẩm Ngạo nói, làm phiền Tần Nhi cô nương không chối từ khổ cực đến giám thị đệ tử, vất vả, tạm biệt Tần Nhi cô nương, đệ tử không tiễn. Tần Nhi bật cười, đây là nàng lần đầu tiên cười trước mặt Thẩm Ngạo, nha đầu dí dỏm này luôn mang sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, như một con cọp cái, cười rộ lên lại có một phong vị khác. Thẩm Ngạo mở cửa chuẩn bị đưa Tần Nhi đi ra ngoài, ai ngờ nhìn lại cửa sổ đã muốn mở ra, bóng hình xinh đẹp của Tần Nhi sớm đã biến mất tại nơi cửa sổ, miệng Thẩm Ngạo không nhịn được nói. Nữ hiệp chính là nữ hiệp, luôn không giống với người khác, chúng sinh đều là ra vào từ cửa, nữ hiệp ưa thích chui vào cửa sổ tốt, cái này phải nhớ, về sau liên hệ cùng các nàng có thể cần dùng đến. Đóng cửa sổ Thẩm Ngạo một đêm không ngủ nằm chết dí trên giường, ngủ thẳng cánh. Thẩm Ngạo đóng cửa từ chối tiếp khách tại vài ngày sau, loại thái độ quật cường này rốt cục làm cho người khiết đan minh bạch Thẩm Ngạo chơi thật rồi. Làm cho người ta giờ khóc giờ cười chính là trước kia làm tốt rất nhiều phương án, thủ đoạn chuẩn bị đối phó với Thẩm Ngạo, nhưng đột nhiên đều mất đi công dụng, người ta hoàn toàn không có ý định đàm phán nghị hòa cùng ngươi, liền thẳng để nổ một hồi xung đột, mà điều kiện của Thẩm Ngạo, là người khiết đan rất khó đáp ứng, gia luật đại thạch muốn so sức chịu đựng cùng Thẩm Ngạo, đây cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt, ai mất đi kiên nhẫn, trận đầu nghị hòa liền thua. Chỉ là tuy gia luật đại thạch quyết tâm làm cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này kiến thức thủ. Góc truyện audio.com, đoạn của mình, nhưng Hoàng đế Liêu Quốc Gia Luật Thuần lại không nhịn nổi trước lập tức triệu Gia Luật Đại Thạch vào cung, lại bảo Gia Luật Đại Thạch kéo Thẩm Ngạo đến bàn đàm phán. Người khiết đan không đợi được Gia Luật Đại Thạch tuy là muốn học Khương Tử Nha ổn thỏa thả câu, Liêu Quốc Hoàng đế lại để cho hắn không làm được. Rơi vào đường cùng, Gia Luật Đại Thạch lại đây dò hỏi, lúc này, hắn là dùng danh nghĩa thăm bệnh, chuẩn bị rất nhiều lễ vật lo lắng mà đến Vạn Quốc Quán. Gia Luật tướng quân, đại nhân nhà ta bị bệnh. Cửa ra vào, cấm quân ngăn hắn lại. Trong lòng Gia Luật Đại Thạch tràn đầy tức giận, nhưng lại không thể không hạ thấp tư thái nói. Xin truyền cáo Thẩm học sĩ, nói Gia Luật Đại Thạch bái kiến, đến đây thăm hỏi bệnh tình Thẩm học sĩ. Cấm quân đành phải đi lên báo qua một hồi lâu, mới đi xuống lầu, nói. Đại nhân nhà ta mời Gia Luật tướng quân đi vào. Gia Luật Đại Thạch nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, bước đi tâm tình ảm đạm, trong lòng hắn hiểu rõ. Ván dầu tiên, Thẩm Ngạo thắng. Cách chương.